Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 153, cuối cùng tồn tại. Những biến hóa này ngay từ đầu tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Chỉ có ta chú ý tới. Cái loại này rất cảm giác rất vi diệu. Giống như ta lần đầu tiên cảm giác bạc mô bên dưới cảm giác mạnh mẽ thấy. Nói cách khác ta không khỏi cảm nhận được một cổ tuyệt đại sức mạnh che giấu ở dưới mặt nước. Ta trước tiên liền liên tưởng đến cái kia thần bí tồn tại. Ta đang muốn nói cho sư phụ lúc, phát hiện mỗi một người sắc mặt cũng có một ít khẽ biến. Bao gồm cái kia một mực nửa khép cặp mắt, làm bộ như ổn định Ngô Thiên vậy đột nhiên mở mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt nước, chỉ là không nhìn ra có cái gì vẻ mặt biến hóa. Sư phụ đứng ở ta phía trước, như vậy biến hóa hắn khẳng định cũng cảm nhận được, bởi vì loại biến hóa này tới rất nhanh, từ phát sinh lúc ấy đến bây giờ, đã kinh biến đến mức dị thường kịch liệt. Chúng ta thật sự ở này chiếc huyết thuyền cũng ở đây từ hơi rung nhẹ biến thành kịch liệt đung đưa. Ta thấy sư phụ cũng bất đắc dĩ nhìn ta, bỗng nhiên hắn liền nói với ta đến, Tam Oa Nhi. Ta phát hiện ngươi thật là cái chuyện này tinh. Phía trước đã gặp bầy sói. Lúc này lại chạy đến cái đại lão hổ. Chỉ cần có ngươi đang ở đây. Chuyện gì cũng có thể chung cái đầu tường. Đây cũng là không chuyện dễ dàng. Ta khẽ mỉm cười. Rất trực tiếp liền ôm quyền nói đến. Cảm ơn sư phụ khen ngợi. Sư phụ không nghĩ tới ta có thể như vậy nói. Một cái tát vỗ nhẹ nhẹ đến ta trên đầu. Sau đó cười chửi một câu. Mấy năm nay không thấy, miệng lưỡi trơn tru công phu ngược lại thấy phòng, có thể có lúc đi, không phải sợ có chuyện, chỉ sợ không giải quyết bởi vì biến số thường thường là phát sinh ở chuyện cùng chuyện giữa. Nói không chừng, chúng ta có thể được một cái canh kết quả tốt phá cuộc. Đây là sư phụ lần đầu tiên ở trước mặt ta, toát ra lo lắng tâm tình. Đúng vậy, coi như dùng thiên văn chi thạch áp chế Dương Thịnh. Ra nơi này, đổi bẩm sư huynh muội đám người. Vậy kế tiếp đây, liền nhìn một chút Dương Thịnh mang đến đám người này đi. Bi quan nói, bằng chúng ta bây giờ năng lực, là sát không ra cái này, trùng vây. Dương Thịnh đám người căn bản không có định bỏ qua cho chúng ta. Bởi vì chúng ta chính là bọn hắn đi trước trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Dựa theo sư phụ Quang Côn tính cách. Một loại đến loại này nan giải cục diện lúc, hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Dựa theo ta đối với hắn giải, hắn sẽ đi một bước nhìn một bước. Bởi vì này dạng dù sao cũng hơn hoàn toàn tại chỗ bất động. Ngồi chờ chết tốt hơn. Bây giờ không khỏi chọc tới một ở chỗ này nhân vật cường hãn. Ở nơi này loại nan giải cục diện chung, lại sẽ bị sư phụ cho rằng là một cái biến số. Ta cùng sư phụ ngắn gọn đối với rất nhanh thì lời nói kết thúc. Bởi vì mặt nước bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Để cho thân thuyền kịch liệt đung đưa. Chúng ta mỗi người ngay cả đứng ổn cũng thành vấn đề. Huống chi nói chuyện. Hết lần này tới lần khác muốn chết là. Này muốn đung đưa là cái kia nhân vật cường hãn mang đến. Mỗi một người vẫn không thể nghĩ biện pháp đi áp chế. Ở thời điểm này. Nếu như chúng ta cùng Dương Thịnh chống cự có một loại vi diệu thăng bằng. Như vậy ai trước phải tội kia người tồn tại. Người đó liền đem ở nơi này địa phương đặc thù ở thế yếu. Vi diệu thăng bằng cũng sắp bị đánh loạn. Cho nên, không hành động thiếu suy nghĩ là lúc này lựa chọn tốt nhất. Vào thời khắc này không chỉ là chúng ta. Ngay cả Dương Thịnh phía kia. Rõ ràng đại tại chúng ta lực lượng. Cũng lựa chọn yên lặng không làm. Yên lặng chờ đợi kia người tồn tại xuất hiện. Mặt sông nước gợn càng ngày càng lớn. Lăn lộn đầu sóng lại đánh tới trên thuyền đến. Này để cho ta nghĩ mới đầu vào quỷ đả loan lúc. Kia lắc lư đã tiến vào trình. Ta một bộ quần áo đều bị làm ướt. Có chút chật vật nửa nằm ở trên bong. Chỉ là như vậy. Cũng nhìn thấy có bóng người to lớn xuất hiện. Để cho người ta kinh tâm động phách. Đúng vậy. Làm sao có thể không kinh tâm động phách, to lớn quái ngư, tương tự với dao xà tồn tại, bọn họ ở mặt nước sôi trào, thỉnh thoảng bóng người to lớn thì sẽ vượt qua thân thuyền. Hiện lên ở trong mắt chúng ta, ta đã từng xem qua liên quan tới Hoàng Hà Thủy Quái miêu tả. Trong đó chừng mấy loại sinh vật không phải là những thứ kia trong miêu tả thủy quái sao? Mà ngay từ đầu, ta tiến vào Quỷ Đả Loan lúc, ta cho là nơi này là một cái thu nạp thật sự. Nói đúng là không cho tại chúng ta cái kia thế gian hết thảy, cũng sẽ bị nơi này thật sự thu dụng. Sau đó, sư phụ lại nói cho ta biết nơi này là một thế giới. Ta theo bản năng liền nghĩ đến không gian lần lượt thay nhau đang lúc. Có phải hay không là nơi này tồn tại liền lưu lạc đến chúng ta cái thế giới kia, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải tất nhiên. Bởi vì ta nhớ tới khi còn bé, sư phụ thuyền độ ngạch quỷ hồn một lần kia. Giờ phút này ta vô cùng đốc định tin tưởng ngạ quỷ giới tồn tại. Ta cảm thấy thật tốt, giống như những chuyện này cũng không phải là ta muốn tưởng đơn giản như vậy. Ở giới cùng giới giữa chắc có một loại vi diệu liên lạc đang nói rõ đến cái gì. Nhưng là bây giờ ta không cách nào nhìn rõ, chỉ là nhìn thấy một loại chứng cớ. Giờ phút này phát sinh hết thảy, trong nháy mắt trở nên kinh thiên động địa. Những thứ này hà dưới nước vốn là yên lặng ẩn núp ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện cũng là chúng ta bất ngờ. Để cho chúng ta khiếp sợ là, bọn họ thật giống như không có công kích chúng ta ý tứ. Như vậy tập thể xuất hiện ngược lại giống như là đang thị uy. Một loại có dự mưu thị uy một dạng, chỉ có như vậy khí thế. Chính chủ nhân còn thiên về chưa từng xuất hiện. Càng khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Ồn ào, một tiếng. Một đạo lan lộn sóng lớn đánh tới trên đầu ta. Đem ta thêm cái ướt đẫm. Trong miệng cũng bị dưới vào một cái thủy. Ta phun ra trong miệng thủy. Không nhịn được hô to một tiếng. Sư phụ, người chắc chắn đây chính là cái gọi là biến số. Nhưng là, đợt sóng thanh âm quá lớn. Sư phụ căn bản là không nghe rõ ta nói cái gì. Ta nhìn thấy hắn đối với ta hô to. Ta cũng không nghe rõ. Chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình. Đại khái là đang hỏi ngươi nói cái gì. Chiều ta sư phụ bên kia trèo hai bước. Loại này khí thế kinh người thật sự là quá mức đáng sợ. Ta cảm thấy cho ta thật phải nhất định thương lượng với sư phụ một chút. Dù là chỉ có đơn giản mấy câu, cũng tốt hơn cái kia đáng sợ nhân vật mạnh mẽ xuất hiện lúc trước. Chúng ta không có chút nào đối sách, bó tay toàn tập, có thể, còn không đợi ta leo đến trước mặt sư phụ. Mới vừa rồi những thứ kia dưới mặt sông xuất hiện to lớn tồn tại bỗng nhiên liền trong nháy mắt an. Tĩnh, tiếp đó, lan lộn sóng lớn cũng dần dần nhỏ đi, kịch liệt đung đưa thân thuyền cũng dần dần bình phục lại. Hơn nữa ở nơi này lam lam dưới bầu trời, lại thổi lên trận trận gió nhẹ. Đây là ý gì? Ta lau một cái trên mặt thủy, lộn một vòng liền từ trên bong bò dậy. Lại vào lúc này nghe một trận du dương tiếng hát. Bài hát này âm thanh không có cụ thể từ, lại là một loại vận luật phi thường ngâm tụng tiếng chìm vào trong tiếng ca. Phảng phất liền bị mang tới một loại dị thường thần kỳ cảnh giới. Phiêu miểu hư vô chính giữa. Cảm khái thiên địa, cảm thụ thiên đạo, nhưng đối với này điệu khúc ta một chút cũng không xa lạ gì. Giống như Phật gia có Phật bài hát, đạo gia tự nhiên cũng có tương tự với ca khúc ngâm tụng, trải qua vận cũng tỉ như bước hư vận. Trong vắt vận, đại, tiểu, khải xin chờ một chút. Ta lão lý nhất mạch bài tập buổi sớm cũng không phải là thập phần nghiêm khắc. Nhưng khi còn bé sư phụ là cho ta dựng đứng tâm tính. Để cho ta tốt hơn đi cảm thụ từ nơi sâu xa thiên đạo. Cảm thụ thế gian này hết thảy tự nhiên. Thậm chí cho dù là một đóa hoa mở lời âm, cho nên ở bài tập buổi sớm lúc. Luôn là do hắn dẫn đầu ở nơi cổ họng chăn trở ngâm nga những thứ này đạo ra trải qua vận. Cũng đây là sau này đi nguyền rủa đánh người kế tiếp cơ sở. Khi đó, do sư phụ hát đi ra trải qua vận luôn là có một cổ thiên địa tự nhiên khí tức. Làm cho tâm thần người mất tự nhiên liền bị dẫn vào yên lặng. Mà ta bất quá chỉ là nói như vẹt. Đến bây giờ, những thứ này trải qua vận ta đều còn nhớ. Ta cũng biết rõ từ trải qua vận ngâm tụng ngâm nga đi ra hiệu quả. Là có thể nhìn ra một người tâm tính tu đến trình độ nào. Ta tự hỏi bây giờ cũng hát không xuất sư phụ cái loại này ý nhị nhi. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Ta bỗng nhiên nghe người này trải qua vận, phát hiện hắn cảnh giới lại là sư phụ cũng khó mà khải cực. Đây chỉ là một thủ đơn giản bước hư vận, lại không chỉ là để cho ta đơn giản trầm tĩnh, thậm chí là bị mang tới một cái cảnh giới kỳ diệu. Phảng phất cảm nhận được, ở này trong bầu trời, thiên đạo quy tắc đang lưu động chậm chậm. Ta muốn mê mệt ở loại cảnh giới này bên trong không tỉnh lại. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhỏ xíu. Rất sợ quấy rối phần này hiếm thấy cảnh giới. Xem xét lại ta chung quanh tất cả mọi người đều là như vậy. Mê mệt ở nơi này loại trải qua vận vị bên trong. Ngay cả Phật gia tuệ đại gia cũng giống như vậy. Cặp mắt ôn hòa, cảm thụ thiên địa, phát hiện thế gian này hết thảy phân phân nhiễu nhiễu. Thực ra biết bao nhỏ bé, rất nhiều thậm chí là ở lo sợ không đâu. Nhưng rất nhanh, này cảnh giới kỳ diệu, liền bị một cái thanh âm cắt đứt. Nếu là Dương Thịnh quấy rối ngài, tiểu tử nói xin lỗi ngài. Trong nội tâm của ta ảo não, vào lúc đó hận không được đối với Dương Thịnh tức miệng mắng to. Có lúc tâm cảnh cảm ngộ giống như là một cái nhất là dịch miểng thủy tinh cầu. Nhẹ nhàng vừa đụng, nó lăn xuống đầy đất, liền bể đến, cái này Dương Thịnh làm sao có thể vào lúc này cắt đứt. Lúc này, ngay cả Ngô Thiên cũng không đầy đối với Dương Thịnh rên một tiếng. Nhưng là Dương Thịnh không thèm để ý chút nào, không thèm để ý nguyên nhân. Hẳn là hắn không thể chìm vào cái này ra trải qua vận trong cảnh giới chứ. Mà nhớ hắn nói như thế kính cẩn lời nói, cũng có thể khiến người ta minh bạch. Hắn là ở lôi kéo người tới muốn tiên hạ thủ vi cường nội tâm của ta hơi có chút bi thương. Đã từng Dương Thịnh là một cái say mê với học thuật nghiên cứu. Căn bản không biết đối nhân xử thế. Ngay cả chiếu cố mình cũng sẽ không nhân. Hắn lúc ăn cơm rơi vãi rơi vào trên thân hột cơm nhi là ta đến nay cũng không thể quên hình ảnh. Nhưng là bây giờ hắn, trên người kia một loại chỉ vì cái lợi trước mắt mùi vị sao cũng không che giấu được. Thậm chí thế gian đủ loại láo lỉnh, hắn cũng bắt đầu hoàn toàn nắm giữ. Là, hắn thông minh, nắm giữ cái gì cũng rất nhanh nhưng là, hắn quay đầu nhìn một chút chính mình đường. Thật không cảm giác mình đi thiên về sao? Hắn còn nhớ mình là ai chăng? Thực ra lại nào chỉ là hắn? Thế gian này bị hồng trần vạn chủng, công danh lợi lộc kim tiền che đậy cặp mắt nhân còn thiếu sao? Cái nào còn dám có rảnh rỗi trầm xuống tâm hồi tưởng chính mình lúc ban đầu tốt đẹp. Ta biết bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhợt. Ta không cách nào nữa cùng đi đến mức tận cùng Dương Thịnh câu thông. Nhưng ánh mắt lại theo Dương Thịnh ngắm ánh mắt cô ả đi. Nhìn sang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.